Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2153. Chương 2153. Lãng phí thời gian vạn tổng. Mời WeChat tìm kiếm, đọc sách thần đứng, phòng mất. Điểm chú ý không lạc đường. Chờ mụ mụ trả lời nàng. An Vãn cũng ở đây vô khuẩn phòng cạnh. Nàng không có đứng ở cửa sổ thủy tinh trước. Nàng đứng cách mạn mạn không thấy được địa phương. Không giống Cố Tùy Ý như vậy có thể ẩn nhẫn tâm trạng. Loáng thoáng nghe được micro truyền tới mạn mạn nho nhỏ thanh âm. An Vãn đã lệ rơi đầy mặt. Cố Tùy Ý trái tim đau được máu tươi đầm đìa. Biến dạng vậy đau. Nàng vẫn là khó khăn kéo môi cười một tiếng. Giọng tận lực ung dung. Không có, mạn mạn làm sao sẽ nghĩ, mụ mụ không phải đã nói rồi sao? Chỉ là để cho mạn mạn làm chút kiểm tra. Mụ mụ biết mạn mạn không thoải mái, mạn mạn là tốt đứa nhỏ, rất kiên cường, mấy ngày nữa, mạn mạn là có thể đi ra. Mụ mụ sẽ một mực phụng bồi mạn mạn đừng sợ, thường, Cố Tùy Ý nói tới chỗ này thời điểm, đã có chút không nói được. Nàng ánh mắt muốn tĩnh được thật to, nháy mắt cũng không dám nháy mắt, nàng sợ nàng một cái chớp mắt tình, nước mắt liền sẽ không bị khống chế rơi xuống anh. Mạn mạn không có đi hỏi Cố Tùy Ý rốt cuộc muốn qua mấy ngày mới có thể từ nơi này có thật to thủy. Tinh gian phòng nhỏ đi ra ngoài, nàng khéo léo gật đầu một cái, thương trắng nho nhỏ môi cười một tiếng, đối với Cố Tùy Ý nói. Mạn mạn nghe mẹ, mạn mạn không sợ, Cố Tùy Ý cắn thật chặt môi. Lần này theo mạn mạn kể xong nói, cùng mạn mạn sau khi ngủ, Cố Tùy Ý đi tới bệnh viện thang lầu gian. Ở thang lầu gian bên trong, nàng sụi lơ ngồi ở trên thang lầu, nhỏ hết sức nhu nhược bả vai dựa vào vách tường. Than vãn khóc lớn, nước mắt nhu ướt nàng mắt lông mi. Lớn giọt lớn trong suốt nước mắt theo nàng thương bột mì bàng tuột xuống. Khóc lóc sau đó, Cố Tùy Ý vừa sang lại tâm trạng. Tất cả thương tâm đau buồn cũng giấu. Chí ít ở mạn mạn trước mặt nàng không biết hiển lộ phân nửa. Mạn mạn đang cùng bị bệnh lâu ngày chống lại. Nàng làm mẹ, làm sao có thể mềm yếu. Hơn nữa, bây giờ còn đang tìm tủy xương. Ngày hôm nay không có lẽ ngày mai sẽ có, không thể buông tha hy vọng. Cách ngày, Cố Tùy Ý theo ca gọi điện thoại hỏi bác sĩ tủy xương phối đúng sự việc. Ôm trong ngực hy vọng, đồng thời cũng làm tốt không có tin tức chuẩn bị. Bệnh ung thư máu tủy xương phối đối với khó khăn trình độ mọi người đều biết. Vận khí tốt, có thể rất nhanh có tin tức. Vận khí không tốt. Có thể mấy năm hết Tết đến cũng phối không giống. Theo ca, lần này gọi điện thoại cho tủy xương kho bên kia. Nhận được tin tức vẫn làm cho người thất vọng. Phiền toái thầy thuốc, Cố Tùy Ý theo ca khách khí một câu. Nhận điện thoại người ở đó đầu vậy khách khí một câu. Không phiền toái, bọn họ có thể hiểu bị bệnh thân nhân muốn phải nhanh một chút tìm được cốt tủy. Tâm tính. Coi như Cố Tùy Ý một ngày hỏi một chút, vậy không biểu lộ chán ghét tư thái. Cố Tùy Ý cúp điện thoại, hạnh mâu đáy mắt là không che giấu được chán nản ảm đạm. Xem thất thần hái, làm cho đau lòng người. Nàng chuẩn bị lại cho Đường Khanh Ninh gọi điện thoại, hỏi một chút hắn bên kia tìm mạn mạn người thân tình huống có hay không tiến triển. Cố Tùy Ý giấy số còn không có gọi ra ngoài. Nàng điện thoại di động trước chấn động, là mạn mạn chủ nhiệm bác sĩ gọi điện thoại tới. Cố Tùy Ý trong lòng kinh sợ xem, khủng hoảng dâng lên, sợ là mạn mạn đã xảy ra chuyện gì. Tay nhỏ bé hoa run rẩy qua nút trả lời. Nàng nhận điện thoại, bác sĩ, đột nhiên gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Có phải hay không? Có phải hay không? Cố đạo, mạn mạn tủy xương tìm được xứng đôi. Nàng nói không nói gì, đầu kia bác sĩ hơi có vẻ vui sướng nói chuyện tới. Nháy mắt tức thì, Cố Tùy Ý trinh lăng một cái chớp mắt, Mạn Mạn Tủy Xương tìm được. Đầu óc bên trong những lời này lặp đi lặp lại lăn lộn. Nàng trong lòng mừng như điên, tay nhỏ bé run rẩy run sợ càng thêm lợi hại, cơ hồ không ức chế được. Bác sĩ, ngươi nói là Mạn Mạn Tủy Xương phối đối với thành công? Nàng thanh âm khàn khàn, giọng run rẩy thông qua điện lưu truyền đến BS chủ trị trong lỗ tai. Bác sĩ cũng hiểu nàng tâm tình kích động, cố đạo cái này mẹ nhỏ, mỗi ngày ở bệnh viện trông nom mình xin nuôi nữ nhi. Mới chừng 20 tuổi tác, lại không phải ruột thịt nữ nhi, có thể làm được như vậy rất không dễ dàng. Cố tùy ý hô hoãn một chút vui sướng tâm trạng, mở miệng hỏi, bác sĩ, Tủy Xương phối đối với thành công, con gái ta có thể mau sớm giải phẫu đổi cốt tủy. Nàng không muốn Mạn Mạn lại chịu tội. Cố đạo, liên quan tới theo Mạn Mạn Tủy Xương phối đúng tình huống, ta cần theo ngài nói một chút. Bác sĩ yên lặng một chút, ngài có thể tới phòng làm việc của ta một chút không? Được, ta tới ngay. Cố tùy ý cúp điện thoại, lập tức đi phòng thầy thuốc làm việc đi tới. 3 phút sau đó, cố tùy ý gõ chủ nhiệm y sư phòng làm việc. Đi vào, bác sĩ thanh âm từ bên trong truyền tới. Cố tùy ý nhẹ hằng đẩy cửa ra. Đi vào, cố đạo, ngồi. Bác sĩ khách khí mời cố tùy ý ngồi xuống. Cố tùy ý ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén thần sắc kích động. Đoạn thời gian này tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một con thương trắng. Vào lúc này tin tức tốt, để cho trên mặt nàng hiếm có một tia huyết sắc. Bác sĩ, con gái ta phối đối với thành công, có phải hay không rất nhanh liền giải phẫu? Giải phẫu xong rồi có phải hay không là có thể khỏe đứng lên? Cố tùy ý đáy mắt lấp lánh, nhìn bác sĩ, mấy ngày liên tiếp uể oải. Nàng bây giờ cả người thật giống như ngay tức thì tỏa sáng sức sống. Mạn Mạn Tủy Xương phối đối với là nửa tương hợp. Bác sĩ xem nàng diễn cảm, cầm Tủy Xương phối đối với tư liệu đưa tới cố tùy ý trước mặt. Cố tùy ý không hiểu cái gì là nửa tương hợp loại này y học thuật ngữ chuyên nghiệp. Liễm liền liễm biểu hiện trên mặt. Nàng xem bác sĩ, nửa tương hợp Tủy Xương phối đúng, không được sao? Bác sĩ nhàn nhạt lắc đầu một cái, giải thích một chút, cấy xương tủy tốt nhất toàn xứng đôi, tỷ lệ thành công cao, hậu kỳ bài xích vậy thiếu. Gặp cố tùy ý sắc mặt đột nhiên lại thay đổi, bác sĩ nhanh chóng an ủi, cố đạo, ngươi vậy không cần lo lắng, bây giờ nửa tương hợp cấy xương tủy tỷ lệ thành công vậy cao. Chỉ là trồng vào tế bào sinh trưởng tốc độ hơi chậm chạp một ít. Trước mắt nước ta nửa tương hợp Tủy Xương phối đối với cơ hồ có thể cùng xứng đôi tương hợp di chuyển hiệu quả trị liệu sánh bằng. Người vậy không cần quá lo lắng, cố tùy ý ngón tay căng thẳng. Ý kia chính là Mạn Mạn được cứu rồi. Bác sĩ không dám bảo đảm. Cố đạo, bệnh ung thư máu hoán cốt tủy vốn là có nhất định nguy hiểm. Mạn Mạn là cao nguy cấp đổ vào, nhất định phải hoán cốt tủy. Ta không dám cùng ngươi nói 100%, nhưng là tỷ lệ thành công vậy cao. Cố tùy ý chặt mím chặt môi. Nghe, bác sĩ dừng một chút, nói tiếp. Cố đạo, bây giờ trọng yếu nhất là ngài phải đi theo Tủy Xương xứng đôi và Mạn Mạn xứng đôi người kia trò chuyện một chút, để cho hắn quyên hiến Tủy Xương. Đây là người kia số điện thoại di động. Bác sĩ nói xong, ở trên tờ giấy viết xuống vậy tên của người và điện thoại liên lạc. Viết xong đưa cho cố tùy ý. Cố tùy ý gật đầu một cái, nhận lấy bác sĩ đưa tới tờ giấy. Thấy một chùm điện thoại di động 11 vị con số thời điểm, nàng còn không có cảm giác, nhưng là xem đến số điện thoại di động chủ nhân tên chữ, nàng con người co rút nhanh một cái chớp mắt. Đỏ, tụ, thêm, thơm, độc, nhà, thủ, phát. Cố tùy ý từ phòng thầy thuốc làm việc đi ra, nhỏ tay cầm bác sĩ cho nhớ Tủy Xương phối đối với người thành công số điện thoại di động, xem một lần, lại xem một lần, trên tờ giấy bác sĩ viết ba chữ tên chữ, như vậy quen thuộc đến nhức mắt đau. Sâu hít thở sâu mấy cái, nàng cầm tờ giấy kia, không có nhiều ít do dự, đè trên mặt tờ giấy con số, nàng muốn múc ra dãy số. Cái số này ở nàng điện thoại di động bên trong là có ghi chép, đều là không nhận điện thoại gọi đến, còn có tin nhắn ngắn. Chỉ bất quá nàng cho tới bây giờ không có đem cái số này gia nhập tăng thêm vào người liên lạc. Bây giờ, nàng cấp cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại di động đầu kia truyền tới đô tiếng hích hích. Cố tùy ý ngón cái và ngón trỏ nắm tờ giấy. Tim kịch liệt nhảy lên chờ đầu kia người nghe điện thoại. Rất nhanh, đầu kia điện thoại tiếp. Người đàn ông thanh nhuận ôn hòa giọng xuyên thấu qua dòng điện truyền tới. Mèo mèo, người rốt cuộc nguyện ý chủ động gọi điện thoại cho ta. Cố tùy ý liễm liền liễm mâu. Hồi lâu, nàng mở miệng, thanh âm nhỏ ếch, Ninh Thanh Hồng, ta muốn tùy xương, nàng nói được rất trực tiếp, giống như tính tình của nàng vậy. Không có theo hắn cong cong lượn quanh, Ninh Thanh Hồng cũng không kinh ngạc. Hắn đã sớm biết nàng biết gọi điện thoại tới đây. Mạn Mạn là mèo mèo nữ nhi, nàng biết hắn tùy xương có thể phối đúng, khẳng định sẽ lập tức gọi điện thoại tới đây. Tùy xương phối đối được, hắn liền một mực chờ mèo mèo gọi điện thoại tới. Ninh Thanh Hồng thanh âm ôn hòa nói, mèo mèo, chúng ta nói một chút. Cố tùy ý cắn môi, nàng không hỏi muốn nói chuyện gì, hỏi địa chỉ, ngươi tới. Ninh Thanh Hồng báo một tiểu khu địa chỉ, cố tùy ý cầm điện thoại di động tay nhỏ bé chặt chặt. Nàng hung hăng nhắm mắt một cái, mở ra, được, ta lập tức đến. Cúp điện thoại, cố tùy ý phải đi tìm Ninh Thanh Hồng. Muốn rời bệnh viện, nàng theo An Vãn nói, để cho An Vãn ở nàng không có ở đây thời điểm và hộ công cùng nhau nhìn Mạn Mạn. Nàng dặn dò An Vãn, ta bây giờ muốn đi ra ngoài một hồi, đại khái 2 tiếng sau sẽ trở về. Nếu có chuyện gì, lập tức cho ta gọi điện thoại. Người yên tâm, ta sẽ coi trọng Mạn Mạn. An Vãn đáp ứng, bảo đảm, nhưng lúc này cố tùy ý phải rời khỏi. An Vãn lại lo lắng dậy cố tùy ý. Tùy ý, người có phải hay không thân thể không thoải mái, phải đi khám thai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.